Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 10, góc truyện audio.com. Wow, má tôi, 20. Nó thốt lên ngạc nhiên. Mặc dù cô phải là lần đầu tiên nó thấy limo, nhưng cái limo này quả thực nhìn rất sang trọng, khiến nó nhìn hai con mắt muốn nhảy ra ngoài. Má tôi, 20, đang khẽ lắc đầu. Má tôi, 56. Rồi lôi nó vào xe mặc cho nó kêu ý ới. Ngồi trên xe cậu chỉ im lặng. Cậu tự trách mình vì đã cô nói cho nó biết là nó sẽ cùng cậu đi tới một party rất là sang trọng. Chẳng lẽ cho nó đi với bộ dạng này sao? Thôi thì cậu tự hành động vậy. Má tôi, 30. Nè, vô đây làm gì, má tôi? 14. Nó hỏi khi thấy đang lôi nó vô một cái shop quần áo. Hàng hiệu, má tôi, 20, cậu bây giờ là ô xin. Đừng hỏi nhiều, đang khẽ nhăn mặt. Đồ chết bẩm, má tôi, 24, đợi tới 9 giờ đi. Cho mi cô thấy đường về luôn. Nó hậm hực, má tôi, 42, má tôi, 7, má tôi, 15, đang nhìn quanh. Tay cô đụng bất cứ bộ đồ nào. Cậu nhanh chóng chỉ tay về cái váy đang mặc trên mơ no canh. Cái đó, cậu mặc vào mau lên. Đang đẩy nó về phía cái váy. Nó ngố mặt ra nhưng cũng làm theo. Đó là một cái váy màu ngọc trai. Phía sau có cột một cái nơ to màu hồng. Thiết kế đơn giản nhưng lại rất đẹp. Nó nhìn cái váy, khẽ nhăn mặt, bởi màu hồng là màu nó ghét vô cùng. Nhưng, ông chủ đã ra lệnh thì nó làm theo thôi. Má tôi, 6, 5 phút sau, nó bước ra trước sự trầm trồ của mọi người. Cái váy thực sự tôn lên được dáng người. Chuẩn cô cần chỉnh, và làn da, trắng cô tì vết, của nó. Đăng cũng bất ngờ, thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cô quên chạy lại phía nó. Tự tay mang cho nó đôi giày cậu chọn. Nhìn cảnh này, khiến ai cũng liên tưởng tới cảnh hoàng tử mang giày cho công chúa trong cổ tích. Mấy chị nhân viên liền có dịp ngồi mơ mộng với câu cửa miệng. Ước gì, rồi thả hồn mình theo 9 tầng mây. Má tôi, 41, má tôi, 41, sau khi mang giày xong. Nó nhìn vào gương, rồi liếc đăng, cái tên này, bị gì vậy chứ, tính biến mình thành mấy con nhỏ yếu đuối hay sao? Hais, nhìn cái váy đã cô ưa rồi. Nó chép miệng, sặc, chưa kết thúc suy nghĩ. Nó bị Đăng kéo qua he salon bên cạnh. Nó bị Đăng đẩy ngồi phịch xuống ghế. Rồi cậu đi nói gì đó với chị nhân viên làm tóc. Nó cô biết gì cả. Ngồi nghịch nghịch những món đồ trên bàn. Đến khi quay lên thì thấy ba nhân viên làm tóc cùng. Hai bảo vệ, má tôi. 66, má tôi, 66, cây ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Nó la lên, má tôi, 18, má tôi, 18, Đăng bây giờ đang ngồi ở phòng chờ đọc tạp chí. Khi nghe tiếng nó la lên, cậu khẽ lắc đầu rồi chép miệng. Đúng như mình nghĩ mà, cậu tiếp tục đọc tạp chí, mặc cho trong kia. Nó la hét long trời lở đất. Thưa cậu đã xong rồi à? Một chị nhân viên bước ra cung kính. Trên mặt còn vài vết cào còn mới. Dã man quá, Đăng gật đầu một cái. Liền có hai người bảo vệ. Thương tích đầy mình. Lôi, nó ra. Mái tóc xù của nó giờ đờ xi thay bằng mái tóc uốn bồng bềnh như một dòng suối hất sang một bên. Gương mặt đờ xi trang điểm nhẹ nhàng. Tự nhiên. Đăng mỉm cười hài lòng. Cười gì chứ tên kia? Hu hu, oa oa, tôi cô chịu đâu. Trả lại tóc cho tôi. Tôi cô chịu kiểu này đâu. Chết tiệt, oa oa. Má tôi, 8. Má tôi, 8. Nó bù lu bù loa khiến ai cũng khổ sở. Im lặng nào ô xin. Đăng ra lệnh cho nó nhưng lại nói với thái độ trìu mến bởi cậu thích bộ dạng này của nó. À cô chỉ bộ dạng, mà thật ra từ lâu cậu đã vốn thích nó. Cậu mỉm cười, tiến tới chỗ của nó. nhẹ nhàng đặt lên đầu nó một cái nơ bằng bạc đính nhiều hạt đá lấp lánh. Cái nơ đờ si đặt lệch qua bên trái một cách cố ý càng tạo nên sự tự nhiên. Nhìn nó như một tiểu thư chân yếu tay mềm chứ cô ai nghĩ nó là người. Đã gây ra thương tích cho các thợ làm tóc ở đây. Má tôi, 67, lát sau, nó cũng hậm hực bước lên xe cùng Đăng. Xe chở tụi nó đi chừng 30 phút thì dừng lại trước một biệt thự. Cô, chắc phải gọi đây là lâu đài mới đúng. Nó ngạc nhiên, sững sờ rồi thích thú. Má tôi, 17, má tôi, 17, nơi đây, nó đã xem trên TV rồi. Một nơi để tổ chức những party mà chỉ có những người cực kỳ giàu sang và quyền lực mới vô đờ si. Nơi đây là của tỷ phú giàu có nhất nhì thế giới. Hàn Tịnh Dân, má tôi, 20, má tôi, 20, cách chương.